Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập số 493 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng ngành Thánh Quân Đại Nhân. Trên vùng bình nguyên của Thiên Thần Điện, đám thuộc hạ của Thiên Thần Điện nhìn thấy Diệp Viêm từ xa đang đằng không tiến tới, lập tức quỳ xuống hành lễ, hô vang cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Nhưng Diệp Viêm vẫn coi như không thấy mà tiến thẳng về phía chính điện của Thiên Thần Điện, tọa trấn trên ngai vàng của hắn. Sau khi ho khan hai tiếng, sắc mặt của hắn liền tái nhợt. Hắn lập tức lấy ra ngân châm, thi châm trên cơ thể nhằm ổn định lại khí huyết của bản thân. Thánh Quân Đại Nhân, người không sao chứ? Bốn bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh đại sảnh, đồng loạt quỳ xuống cùng nghinh hỏi. Đây chính là tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện, Đoạt Mệnh, Phán Quan, Uống Máu, Truy Hồn, Chủ Thượng. Diệp Viêm thở vào một hơi, mặt không chút biểu cảm nói. Vốn tưởng rằng ngoại nhân kia không có bản lĩnh, cũng không cần phải để tâm, nhưng không ngờ tiểu tử đó lại có thể kiên cường như vậy. Hắn cứng đầu cứng cổ, trong hoàn cảnh vạn phần hung hiểm như vậy, không những không giết được hắn, mà lại còn khiến hắn gặp được cơ duyên thiên phú. Nếu như không phải ta có năng lực thăng thiên, kịp thời phi tăng hóa thần, tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, thì e rằng đã bỏ mạng dưới tay của tên Hạo Thiên đó. Nếu như không có Phan Lâm, thì Hạo Thiên muốn giết Diệp Viêm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như hai tên đó hợp lực với nhau, thì cho dù Diệp Viêm có là tiên nhân cũng khó lòng giải quyết. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại hắn cũng không còn quá lo lắng. Hiện tại hắn mới tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, căn cơ còn chưa ổn định. Chờ một thời gian nữa, năng lượng thăng thiên của hắn ổn định lại, sau đó nhận truyền thừa từ chí tôn giới trong tay. Thì cho dù là Phan Lâm hay là Hạo Thiên, thậm chí là hai tên đó cùng hợp lực đối phó với Diệp Viêm, hắn thì cũng không có vấn đề gì đáng nghiêm trọng. Các người mau chóng tạo kết giới trợ lực cho ta. Diệp Viêm trầm giọng nói, sau đó thôi động năng lượng thăng thiên vào bên trong chí tôn giới. Ngay sau đó, chí tôn giới lập tức có biến hóa, mặt nhẫn mở ra phóng xuất ra một vòng tròn ánh sáng vàng, tạo nên một không gian ba chiều. Sau đó, từ trên chiếc nhẫn hiện lên một hàng chữ màu vàng kim. Diệp Viêm chăm chú nhìn từ từ, từng chữ xuất hiện trên mặt nhẫn, sau đó đọc đi đọc lại thật kỹ. Tinh diệu, phi phàm, quả nhiên là phàm nhân không thể ngộ tới cảnh giới như vậy. Truyền thừa của chí tôn giới quả nhiên là đặc biệt, ngay cả Diệp Viêm cũng không khỏi bùi ngùi trước thủ đoạn tinh diệu như vậy. Hắn tung hoành tịch diệt vực nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn cường đại và đặc sắc như thế. Mỗi chữ bên trên hiện ra đều là bảo vật vô giá. Xem ra chí tôn thần mộ chi chủ khi còn sống chí ít cũng là một tiên nhân tồn tại trong cảnh giới lục địa thần tiên, thậm chí còn mạnh hơn. Diệp Viêm thấp giọng cảm thán, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào chí tôn giới. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt cau chặt mày lại. Chỉ thấy những dòng chữ bên dưới mờ dần, càng lúc càng mờ, sau đó cơ hồ như thể không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Viêm căng thẳng, hô hấp trở nên siết chặt, lập tức thôi động thêm năng lượng để kiểm tra lại toàn bộ chí tôn giới. Sau một lúc, vẻ mặt của hắn chợt đanh lại. Chí tôn giới này bị hỏng sao? Chẳng lẽ một vật phi phàm như vậy cũng bị thời gian bào mòn hay sao chứ? Không, không thể nào. Tất cả các cơ chế trong chí tôn giới đều còn nguyên vẹn, không có lý do gì lại hư hại vào lúc này. Nhưng tại sao truyền thừa lại đột nhiên biến mất? Diệp Viêm cau mày cúi đầu suy nghĩ. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Câu nói của Phan Lâm lại văng vẳng bên tai hắn. Ta có được cơ duyên gì thì rất nhanh thôi. Người sẽ biết. Diệp Viêm chợt nhận ra, hắn ta lại hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chí tôn giới. Đôi mắt dần dần trở nên thờ ơ, lãnh đạm. Hóa ra, chí tôn giới không phải là truyền thừa duy nhất, mà còn có thứ khác mạnh mẽ hơn. Chỉ khi lấy được thứ đó thì chí tôn giới mới có thể phát huy và khi đó mới có được sự truyền thừa hoàn hảo nhất của chí tôn thần. Phan Lâm. Những lời nói của hắn, quả nhiên là hắn đã thu được thành tựu. Hắn đã bắt gặp được cơ duyên, và cơ duyên của hắn chính là khiến hắn trở thành tôn giả, làm chủ chí tôn giới. Phan Lâm. Diệp Viêm siết chặt Chí Tôn Giới trong tay, sau đó ngẩng đầu hét lớn. Lập tức, phái Thất Đại Tu La cùng 300 yêu ma theo dõi chặt chẽ tung tích của Phan Lâm. Kể từ ngày hôm nay, Phan Lâm sẽ là kẻ đứng đầu danh sách đen của Thiên Thần Điện chúng ta. Tứ Đại Thiên Vương đều ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía Diệp Viêm. Kẻ đứng đầu danh sách đen sao? Đây chính là danh sách Diệp Viêm đã nói đến ngay khi thành lập Thiên Thần Điện. Nhưng kể từ khi thành lập đến giờ, Phan Lâm lại chính là người đầu tiên lọt vào danh sách. Điều này có nghĩa là Thánh Quân Đại Nhân đã thực sự tức giận hay sao? Lúc này, tại khu vực của Chí Tôn Thần Mộ, sau khi cường giả của Càn Khôn Thiên Địa kiểm tra trăm dặm khu vực xung quanh Phan Lâm, đã chắc chắn không có kẻ khả nghi và Phan Lâm an toàn thì bọn họ mới thu quân rời khỏi. Phan Lâm thấy tình hình tương đối ổn định, cũng lập tức không chút do dự mà tiến về phía Vu Gia tiến tới. Lúc này, Ái Nhiễm và nhóm người Thanh Huyền Tông cũng đang ở Vu Gia chờ đợi tin tức của Phan Lâm. Tất cả bọn họ đều bồn chồn lo lắng không yên, đặc biệt là Ái Nhiễm. Lúc này, cô cũng chẳng thiết ăn uống. Nha đầu, đừng quá lo lắng. Theo tôi thấy thì tiểu tử Phan Lâm có thiên phú vi phạm. Hắn quý nhân, ắt có thiên tướng, cho nên chuyến đi tới Chí Tôn Thần Mộ lần này, Phan Lâm chắc chắn sẽ bình an vô sự. Vu Chấn Thiên lên tiếng an ủi. Ái Nhiễm không đáp lời, nhưng trên mặt lúc này vẫn tràn đầy buồn lo. Bọn họ cũng được nghe nói nhiều điều về Chí Tôn Thần Mộ, và Ái Nhiễm cũng đã có những tìm hiểu nhất định về địa danh này. Chẳng có mấy cường giả tiến vào Chí Tôn Thần Mộ này mà có thể trở ra. Đến thời điểm hiện tại, thì chưa có người nào sống sót. Thật ra, Vu Chấn Thiên cũng rất lo lắng. Tuy rằng ông ta chưa từng giao thủ với Phan Lâm, nhưng hiện tại, người này rất có thể sẽ trở thành con rể của Vu Gia, cho nên chuyện của Phan Lâm cũng sẽ là chuyện lớn của Vu Gia. Nếu như Vu Gia có cường giả đứng đầu vực quyết, thì rất nhanh thôi, Vu Gia của ông ta sẽ có thể thăng cấp lên làm thế tộc siêu bá chủ. Như vậy thì chẳng phải là thời kỳ thịnh thế của Vu Gia tới rồi sao? Vì vậy, mấy ngày hôm nay, Vu Chấn Thiên đều không ngừng âm thầm cầu nguyện phù hộ độ trì cho Phan Lâm được bình an, vô sự. Bà, con không sao đâu, vết thương của người vẫn chưa hồi phục, người mau đi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn thấy Vu Chấn Thiên không ngừng đi đi lại lại, Ái Nhiễm không khỏi lên tiếng trấn an ông. Nhà đầu, ta biết trước kia ta đã làm nên nhiều chuyện sai trái, có lỗi với con, với Phan Lâm. Nhưng hiện tại, toàn bộ Vu Gia đều ủng hộ con cùng với Lâm Tiên Sinh, cho nên con yên tâm đi. Vu Chấn Thiên gượng cười nói, Ái Nhiễm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Làm sao cô không hiểu được tâm tư của Vu Chấn Thiên chứ? Nhưng nói cho cùng thì đó cũng là cha của cô ta. Nhưng trên hết, ông ấy vẫn là gia chủ của Vu Gia, ông ấy sẽ vì lợi ích của Vu Gia mà suy tính. Đúng lúc này, từ bên ngoài mây đen cuồn cuộn mang tới cảm giác áp bách, ngột ngạt tràn ngập Vu Gia. Ái Nhiễm khẽ giật mình, không ít cường giả của Vu Gia cũng đồng loạt xông ra ngoài, nhìn về phía không trung xa xôi. Đây là trời sắp nổi bão sao? Không đúng, có cường giả đại năng đang tiến về nơi này. Tông chủ Thanh Huyền Tông lao ra khỏi đỉnh viện lo lắng hét lên. Thế nhân biến sắc. Các cao tầng của Vu Gia lúc này cũng tập trung tề tự về trước đỉnh viện. Tuy nhiên, chỉ thấy một đám mây đen khổng lồ đang áp xuống, sau đó mây đen tản ra, khiến một lượng lớn thân ảnh hiển lộ trên mái nhà của trạch viện Vu Gia. Những người này đều mặc áo bào xanh, quanh eo đeo một vòng kim quang màu bạc, khí tức phi phàm, thực lực mười phần đáng sợ. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, trên tay cầm phất trần. Y phục mặc trên người giống như một vị đạo sĩ. Cửu tử chân nhân sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức thất thanh hô lớn. Cái gì? Cái này... đây là cửu tử chân nhân sao? Chúa ơi, vị này... làm thế nào mà ngài ấy lại đến đây? Cường giả của Vu Gia đồng loạt biến sắc. Sắc mặt của Vu Chấn Thiên tái nhợt, con ngươi run lên. Rõ ràng hắn đã đoán được ý đồ của cửu tử chân nhân khi đem người tới đây. Nhưng hắn cũng không thất lễ, lập tức đem theo người của Vu Gia, vội vàng tiến lên phía trước cùng nghênh vị khách đặc biệt không mời mà tới. Vu Chấn Thiên bái kiến cửu tử chân nhân. Bái kiến cửu tử chân nhân. Người của Vu Gia kinh hồ. Cửu tử chân nhân hở hững liếc nhìn đám người phía dưới, lạnh giọng nói. Giản Giao, đồ đệ của ta ở đâu? Giản Giao sao? Khởi bẩm cửu tử chân nhân. Giản Giao thánh thủ, hắn đã chết trên vực quyết. Vũ Chấn Thiên cắn răng nhắm mắt nói. Vũ Chấn Thiên, sư đệ của ta đã đại diện cho các người tham gia vực quyết. Nhưng vu gia của các người là nhận tâm dương mắt nhìn hắn chết tại vực quyết hay sao chứ? Đây là cách ngươi đối xử với sư đệ của ta sao? Một người đàn ông thân hình gầy gò với mái tóc cắt ngắn tiến lên phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Các hạ hẳn là Giản Sinh đại nhân. Giản Sinh đại nhân chắc hẳn đã hiểu lầm vu gia của chúng tôi rồi. Giản thánh thủ chết hoàn toàn không phải là do chúng tôi kích động, mà là do ngài ấy đã tự mất kiểm soát trong lúc cường hóa, khiến cho thân thể không ngừng tăng trưởng, dẫn đến tự bạo mà chết. Mặc dù tại hiện trường, vu gia chúng tôi cũng đã hết lời khuyên ngăn, nhưng cũng không hề có tác dụng. Vu Chấn Thiên bất lực nói. Mẹ kiếp, vậy ý của các người là em trai của ta đã tự sát sao? Giản Sinh gắt lên. Giản Sinh đại nhân, tôi không hề có ý đó. Ta không quan tâm. Vu Chấn Thiên, ngày hôm nay, ngươi phải cho ta và sư tôn của ta một lời giải thích. Bằng không, vu gia của các người sẽ không sống yên ổn sau ngày hôm nay đâu. Giản Sinh trầm giọng lạnh lùng nói. Vu Chấn Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, không biết phải làm sao. Cựu Tử Chân Nhân cũng không phải là người bình thường. Mặc dù bà ta không thuộc về bất kỳ một thế tộc bá chủ nào, nhưng thực lực bản thân của bà ta, thậm chí những bá chủ thế tộc kia khi đứng trước bà ta đều phải cho ba phần mặt mũi. Một vu gia nhỏ nhoi làm sao có thể đọ sức với Cửu Tử Chân Nhân đây? Không nói tới bà ta, chỉ cần là một đồ đệ của bà ta thôi cũng đủ để san bằng vu gia. Giản Sinh đại nhân nói chí phải, bất kể như thế nào thì Giản Giao thánh thủ đều là đại biểu cho vu gia của chúng ta xuất chiến, cho nên ngày ấy bỏ mạng tại vực quyết cũng không thể không liên quan tới vu gia của chúng tôi. Nếu như đại nhân cần vu gia của chúng tôi một lời giải thích, vu gia của chúng tôi tuyệt đối sẽ không chối từ. Vu Chấn Thiên ôm quyền nói, giờ khắc này chỉ có thể cúi đầu nhận sai trước đã. Xem ra ngươi rất là thức thời. Cửu Tử Chân Nhân nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi đã thức thời như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ dễ giải quyết thôi. Nhưng không biết Cửu Tử Chân Nhân cần vu gia của chúng tôi bàn giao như thế nào đây? Vu Chấn Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yên tâm đi, Vu Chấn Thiên, ta sẽ không làm cho ngươi phải khó xử đâu. Cho nên chỉ cần vu gia của các người giao ra 300 nam tử hán, sau đó giao con gái của ngươi là Ái Nhiễm cho ta, việc này ta sẽ không so đo nữa. Thế nào? Cửu Tử Chân Nhân nhàn nhạt nói. Lời này vừa rơi xuống đất, Vu Chấn Thiên sắc mặt trắng bệch. Hắn nháy mắt minh bạch. Cửu Tử Chân Nhân không phải là tới đòi công đạo, bà ta rõ ràng chính là đến đây để gây áp lực, để đòi người. Cửu Tử Chân Nhân vốn rất giỏi tu luyện cấm thuật, và thuật mà ta thích nhất đó là dùng người sống để luyện đan. Vu gia tuy là gia tộc nhỏ nhưng lại là gia tộc tu võ, nếu dùng để luyện đan hoặc là để tu luyện thì tự nhiên chính là một loại đan dược rất tốt. Nếu như giao 300 người nam nhân này ra thì e rằng 300 người này sẽ không có ai có thể sống sót mà trở về. Vu Chấn Thiên mặc dù là người không ra gì nhưng cũng không đến nỗi có thể làm ra những chuyện này. Cửu Tử Chân Nhân, chuyện này... Vu Chấn Thiên vẻ mặt phiền muộn, lúng túng. Thế nào, không đồng ý sao? Vu Chấn Thiên, ta là nể tình đồ nhi của ta Giản Giao cùng với vu gia của các người có chút quan hệ, cho nên mới khách khí như vậy. Nếu như ngươi không giao người ra, thì ta sẽ diệt vu gia của các ngươi. Bây giờ ngươi hãy lựa chọn đi, suy nghĩ thật kỹ, hy sinh 300 người, hay là toàn bộ vu gia sẽ đứng trước nguy cơ diệt vong. Ngươi hãy chọn đi. Cửu Tử Chân Nhân khẽ nói. Vu Chấn Thiên trừng to mắt, nghẹn họng chần chối. Hắn đứng tại chỗ, run rẩy kịch liệt, nửa ngày cũng không nói nên lời. Gia chủ, nếu như không buông tay, đánh cược một lần đi, chúng ta sẽ chiến đấu với bà ta. Một người trẻ tuổi của vu gia tức giận đứng lên nói. Không, chủ tử, ta nhất định không phải là đối thủ của Cửu Tử Chân Nhân đâu. Hôm nay, ngoài giao người ra, chúng ta không còn cách nào khác. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày diệt vong của vu gia chúng ta. Một người đàn ông trung niên thận trọng bước tới thuyết phục. Hai bên xảy ra cự cãi, Vu Chấn Thiên đau đầu. Sắc mặt của ông ta khó coi đến vạn phần. Giao người sao? Ông ta lấy đâu ra 300 người để giao ra bây giờ? Nếu như làm vậy thì vu gia cũng sẽ đâu còn là vu gia nữa. Nhưng nếu như không giao thì ngày hôm nay Cửu Tử chân nhân và đám đồ đệ kia cũng sẽ không buông tha cho Vu gia. Nên làm như thế nào cho phải đây? Vu Chấn Thiên đau khổ. Bà hãy nén bi thương, chúng ta giao người đi. Đúng lúc này Ái Nhiễm đột nhiên tiến lên, bình tĩnh nói. Nha đầu. Vu Chấn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn con gái. Mất 300 người mà bảo toàn được cho Vu gia là hợp lý nhất, là một lựa chọn sáng suốt vào lúc này. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng hiện tại chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ái Nhiễm cười nhạt nói, ngài cũng không cần phải áy náy, còn nghĩ Vu gia sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì gia tộc mà hiến thân. Thế nhưng mà... Vu Chấn Thiên còn muốn nói gì nữa, nhưng Ái Nhiễm đã bước tới. Cửu Tử chân nhân, ta muốn cùng với bà rời đi. Đúng là một hạt giống tốt. Cửu Tử chân nhân nhìn Ái Nhiễm, hai mắt sáng lên, liền gật đầu. Dân sinh bên cạnh tràn đầy tà khí. Sư tôn, nữ nhân này vô cùng tài giỏi, xương cốt cũng rất tốt, có thể giao cho đệ đệ dùng làm chân vạc được không? Giản Sinh siết chặt nắm đấm. Mà thôi, nếu như người thích thì ta liền giao cho ngươi. Cửu Tử chân nhân cười nhẹ nói. Đa tạ sư tôn. Giản Sinh vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Nghe được lời nói của Giản Sinh, Ái Nhiễm lập tức tái mặt. Ý tứ của chân vạc cô ta làm sao có thể không biết chứ? Nếu như lấy cô ta làm chân vạc, e rằng cô ta sống không bằng chết. Nhưng hiện tại, ai sẽ cứu cô ta đây? Đôi mắt mùa thu của Ái Nhiễm thoáng qua nỗi buồn và đau khổ. Tông chủ Thanh Huyền Tông ở một bên lộ vẻ lo lắng, thầm nói với Nam Phong bên cạnh. Nhanh, đi đến thành Nam Ly, gặp Vân Khiếu Sơn Trang, thỉnh cầu sự giúp đỡ đi. Sư tôn, người của thành Nam Ly và Vân Khiếu Sơn Trang có nguyện ý giúp đỡ chúng ta không? Nam Phong vẻ mặt buồn bực nói, giờ phút này ta cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, chỉ mong những người này có thể nhớ tới ân tình của Lâm tiên sinh mà giúp đỡ chúng ta thôi, mau đi đi. Vâng, thưa sư tôn. Nam Phong gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi Vu gia. Chư vị, hôm nay là ngày sinh tử tồn vong của Vu gia chúng ta, lúc này đây, tất cả mọi người hãy đứng ra đi. Vu gia của chúng ta tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng cũng không đại biểu cho việc Vu gia của chúng ta chính là hạng người tham sống, sợ chết. Tôi hy vọng rằng mọi người của Vu gia có thể tự nguyện đứng ra cùng với tôi bảo toàn cho Vu gia. Mặc dù nói ra những lời như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng Ái Nhiễm cũng không còn cách nào khác. Lời này nên để cho cô ta nói, cô ta mới là người có tội. Ái Nhiễm đau lòng, rơi nước mắt. Đây chính là khuyên người của gia tộc mình đứng ra để chịu chết, để đi tìm cái chết. Nhìn qua Ái Nhiễm, thần tình thống khổ, mọi người hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng thì cũng có người đứng dậy. Đó là tam thúc của Ái Nhiễm. Vì tộc nhân mà chết, chết có ý nghĩa. Ông ta trầm giọng nói, thần sắc quyết tuyệt. Thập tam thúc vừa đứng dậy, mấy vị trưởng lão trong tộc cũng tự nhiên tiến lên. Lục thúc, làm sao có thể để cho người đi chứ? Để ta đi đi. Không, hải tử, người không thể đi. Lục thúc đã cao tuổi rồi, không có sống được mấy ngày nữa. Vu gia còn phải dựa vào các người, tuổi trẻ tài cao, hậu bối của các người mới là tương lai của Vu gia chúng ta. Các người nhất định phải ở lại. Muốn chết cũng phải là chúng ta, những lão cốt đầu này đi chết. Nói rất đúng, chúng ta đi thôi, để cho bọn nhỏ ở lại. Bọn hắn có thể sẽ chấn chỉnh lại Vu gia, gây dựng Vu gia hùng mạnh. Sau khi những lời nói đó rơi xuống, một số người lớn tuổi và bậc trung niên lần lượt bước lên phía trước. Bọn họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, thấy chết không sờn. Vì lợi ích của gia tộc, họ sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết, sẵn sàng đổ máu. Chẳng bao lâu sau, số lượng 300 người đã góp được 7-8 phần. Vu Chấn Thiên quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng. Những người này, đại đa số đều là trường bối của ông ta. Nếu như không phải vì sự vô năng của gia chủ ông ta, thì ông ta làm sao có thể hy sinh những người này chứ? Chú, cho cháu đi với. Vu Chấn Thiên cúi đầu đau buồn. Chấn Thiên là huynh trưởng, người có thể cùng chúng ta chết. Vu gia sẽ hỗn loạn, người phải ở lại chủ trì tình hình chung, dẫn dắt đại cuộc. Lục thúc nghiêm nghị nói, đúng vậy, Chấn Thiên, người không thể đi, Vu gia có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có người. Người phải lấy Vu gia làm trọng, lấy đại cuộc làm trọng. Chấn Thiên, chớ có tự trách mình, chớ có đau khổ, chớ có suy nghĩ nhiều, việc này cũng không thể hoàn toàn trách người. Đám đông lên tiếng an ủi, Vu Chấn Thiên không kìm được nữa, hai mắt rưng rưng quỳ lại ba cái. Lúc này, Lục Thúc của Vu gia mới ôm quyền đối với Cửu Tử Chân Nhân mà lên tiếng nói: "Cửu Tử Chân Nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, đã sẵn sàng cùng ngài rời đi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ, hãy tha cho Vu gia đi." Cửu Tử Chân Nhân liếc mắt nhìn đám người đang quỳ dưới mặt đất, nhưng lại lắc đầu: Các người đang đùa ta sao?" Lời nói vừa rơi xuống đất, vẻ mặt của Vu gia lập tức thay đổi. Tại sao Cửu Tử Chân Nhân lại nói như vậy chứ? Lục Thúc sốt sắng hỏi, vẻ mặt xấu xa. Cửu Tử Chân Nhân không lên tiếng, ngược lại, người bên cạnh là Giản Sinh cười lạnh nói: "Vu gia của các người coi sư tôn của chúng ta là ai chứ? Cả một đám già yếu tàn tật sắp xuống mồ đến nơi để gạt sư tôn của ta sao? Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Nghe đây, chúng ta muốn 300 tên trai trẻ, khỏe mạnh, cường tráng. Nếu như không đủ trai trẻ, nữ nhân có thể đi thay. Tuổi trung bình phải dưới 50 tuổi, nhiều hơn một tuổi cũng không được, chứ không phải đem ra 300 tên lão cốt đầu như vậy." Lời này vừa rơi xuống đất, người của Vu gia không khỏi kinh hãi. 300 người nam nữ đều dưới 50 tuổi sao? Da đầu của Vu Chấn Thiên tê dại, đầu hắn lúc này như muốn nổ tung. Hắn đột ngột đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Cửu Tử Chân Nhân mà lên tiếng: "Cửu Tử Chân Nhân, các người muốn làm cho Vu gia của chúng ta diệt vong sao? Vu gia không phải là một gia tộc lớn, toàn bộ tộc nhân không đến 1.000 người. Nếu như mang ra 300 người dưới 50 tuổi, thì chẳng phải là đem toàn bộ lớp trẻ của Vu gia ra sao? Lúc đó, Vu gia chỉ còn lại các bậc lão nhân 70-80 tuổi. Một khi thành niên trai tráng hoàn toàn chết hết, thì Vu gia đương nhiên sẽ tuyệt hậu. Đây chính là điều mà Vu Chấn Thiên dù có thế nào cũng không thể đồng ý. Đây là ranh giới cuối cùng của Vu gia. Mẹ kiếp, các người còn muốn cò kè mặc cả hay sao? Nghe đây, ta sẽ cho Vu gia của các người thời gian là một nén hương để suy nghĩ và chuẩn bị. Sau khi nén nhang tắt hết, nếu như chúng ta vẫn không có được 300 người, vậy thì chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không chỉ chọn đủ 300 người đâu, mà tất cả những người còn lại cũng sẽ mang ra để huyết tế luyện hóa. Các người hẳn là hiểu rõ cái gì gọi là huyết tế luyện hóa chứ?" Giản Sinh cười lạnh liên tục, mắt lộ hung quang. Hắn đối với người của Vu gia không có nửa điểm nào hảo cảm. Hôm nay hắn đi đến đây thuần túy chỉ là muốn trả thù Vu gia. Biết được đệ đệ của mình chết ở tại Vực Quyết, Giản Sinh có thể nói là sinh ra ngập trời oán hận. Hắn đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ quy tội lên đầu của Vu gia. Cho đến hôm nay, hắn tuyệt nhiên sẽ không để cho Vu gia được dễ chịu thoải mái. Người đến không có thiện ý muốn diệt Vu gia, người của Vu gia làm sao có thể ngồi yên chờ chết chứ? Ái Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, đột ngột ngẩng đầu lên. "Nếu đã như vậy thì chúng ta thà rằng sẽ quyết chiến sinh tử một lần." Giọng nói của Ái Nhiễm vừa vang lên đã nhóm lửa vô số nhiệt huyết của người Vu gia. "Huyết chiến, huyết chiến! Vu gia của chúng ta mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải là để mặc cho các người nhào nặn, muốn làm gì thì làm." Tộc nhân phẫn nộ giống lên, đồng loạt rút ra vũ khí. Người của Vu gia đoàn kết lại. Tuy nhiên, trong mắt của Cửu Tử Chân Nhân, tất cả những điều này đều giống như là một đứa trẻ nghịch ngợp, không có gì để đáng nói. Cô ta trịnh thượng nhìn đám người của Vu gia vẻ mặt lãnh đạm. "Vu gia, các người có ý tứ gì đây? Chỉ bằng một đám tôm tép các người mà cũng muốn khiêu chiến với bản tôn sao? Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì để nói nữa. Người muốn 300 người ta có thể cho người, nhưng người lại muốn Vu gia của chúng ta tuyệt hậu. Thật xin lỗi, Vu gia của chúng ta, Vu Chấn Thiên ta không sợ chết. Vì Vu gia ta có thể thịt nát xương tan thì có làm sao chứ? Nhưng người không thể đụng đến ranh giới cuối cùng của Vu gia chúng ta, không thể gây tổn thương cho người của Vu gia chúng ta." Vu Chấn Thiên cắn răng mà giống giận. "Nếu đã như vậy, vậy thì hôm nay ta nhất định phải đem Vu gia của các ngươi nhổ cỏ tận gốc." Cửu Tử chân nhân nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho thủ hạ động thủ. Giết! Vũ Chấn Thiên không nhịn được nữa mà hét lên, hắn đã nghẹn rất lâu rồi. Cho dù biết rõ không thể địch lại thì hắn cũng không muốn cứ như vậy mà nuốt cục tức này xuống nữa. Hắn tình nguyện đứng chết cũng không muốn kỳ mà sống. Đôi bên lập tức giao chiến, Cửu Tử chân nhân tuyệt đối không động thủ. Đối phó với một vu gia nho nhỏ như vậy còn không cần đến bà ta phải ra tay. Giết gà sao lại có thể dùng đến dao mổ trâu chứ? Quả nhiên, đám người của vu gia sau khi giao thủ với đám đệ tử của Cửu Tử chân nhân lập tức gặp phải bất lợi. Sau khi đôi bên giao chiến khoảng 100 chiêu, liền có 7-8 người của vu gia phơi thầy tại chỗ. Đôi mắt mùa thu của Ái Nhiễm long lên sòng sọc đỏ bừng, hàm răng ngà như muốn bị cắn nát, lập tức lấy ngân châm muốn tiến lên phía trước chiến đấu. Nhưng ngay lúc này lại có một tiếng hét lớn la lên, dừng lại. Thế nhân nhìn lên, chỉ thấy từ cổng lớn của vu gia đang vọt tới một lượng lớn thân ảnh, là người của Vân Khiếu Sơn Trang. Là trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đã đến, đám người Thanh Huyền Tông vui mừng khôn xiết. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đã tới rồi. Nếu không, ông ta cũng đã chuẩn bị dẫn người tiến lên liều mạng. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang sao? Vũ Chấn Thiên kích động vạn phần, không nghĩ tới vào thời khắc nguy nan này, Vân Khiếu Sơn Trang thế mà lại có thể đứng ra giúp đỡ. Mấy chục cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang đang đằng không mà tới, muốn tiến vào trong vu gia. Cùng lúc đó, hàng trăm cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang cũng theo đường bộ mà vọt qua cửa lớn của vu gia. Sân lớn của vu gia lúc này đã chật như nêm cối. Sở Thù cũng đã đến. Sau đó, một bóng người hùng vĩ từ trên trời rơi xuống. Đó chính là trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đích thân đến vu gia, thật sự khiến cho vu gia của chúng ta cảm kích vạn phần. Quả nhiên là rồng đến nhà tôm. Vu Chấn Thiên vội vàng dẫn người tiến lên ôm quyền hành lễ. Gia chủ vu gia không cần phải khách khí. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cửu Tử chân nhân đang đứng trên nóc nhà ôm quyền hành lễ. Cửu Tử chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Nam Thiên sao? Thế nào, ngươi đến đây để tiếp tay cho kẻ xấu sao? Cửu Tử chân nhân nhàn nhạt hỏi, thần sắc không sợ hãi, dường như cũng không có bởi vì trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang kéo theo nhiều người đến đây mà có gì không vui. Chân nhân, vu gia cùng với Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi quan hệ rất tốt, giao hảo đã lâu. Tôi biết đệ tử của ngài là Giàn Sao đã chết ở trên vực quyết. Tôi đã chứng kiến cái chết của hắn ta, chính mắt chứng kiến, cho nên tôi có thể chứng minh đây hoàn toàn không phải là trách nhiệm của vu gia, cho nên vẫn mong chân nhân mình xét. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang ôm quyền nói, cho nên các người muốn ta phải làm như thế nào đây? Chỉ cần nghe lời giải thích như vậy mà liền đến ta đem tất cả đồ đệ rời đi hay sao? Cửu Tử chân nhân nhẹ giọng hỏi. Nam Thiên không có ý này, dù sao thì đệ tử thân tín của ngài đã thay mặt vu gia tham gia vực quyết. Bây giờ đệ tử yêu quý của ngài chết ở vùng đất Từ Di, vu gia đương nhiên là đáng trách, cho nên ta nghĩ rằng vu gia sẽ bồi thường cho ngài. Vân Khiếu trang chủ cười nói, bồi thường sao? Được thôi, vậy thì cứ nghe theo đồ đệ của ta đã nói lúc trước. 300 nam nữ không quá 50 tuổi, như vậy thì ta sẽ có thể bỏ qua cho vu gia của các người. Cửu Tử chân nhân nói. Chân nhân, vậy thì việc này không phải là đang làm khó người ta sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng do dự nói. Làm khó sao? Sở Nam Thiên, người đang trách ta sao? Cửu Tử chân nhân nhíu mày nhẹ nói. Nam Thiên không dám. Sở Nam Thiên vội vàng đáp. Được rồi, Sở Nam Thiên, bản tôn không muốn nói nhảm cùng với người nữa. Hiện tại, ta cho ngươi 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, mau đem theo đám tạp chủng của các ngươi rời khỏi nơi này. Như vậy, bản tôn cũng không so đo với ngươi, trách ngươi tội mạo phạm. Thứ hai, ngươi ở lại nơi này sẽ bị ta huyết tế. Ngươi hãy lựa chọn đi. Cửu Tử chân nhân mặt không chút thay đổi nói. Lời này vừa rơi xuống đất, đám cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang thần sắc căng lên, trái tim đập loạn nhịp. Vân Khiếu Sơn Trang tuy rằng cao hơn vu gia nhiều bậc, nhưng vẫn phải chật vật so tài với Cửu Tử chân nhân. Một khi cuộc chiến bắt đầu, Sở Nam Thiên có lẽ là người duy nhất có thể chống lại Cửu Tử Chân Nhân. Nhưng cũng chỉ có thể là giao thủ mấy chiêu mà thôi. Chàng chủ, Vân Khiếu Sơn Trang của chúng ta không thể nào là đối thủ của Cửu Tử Chân Nhân được đâu. Cho nên chúng ta hãy mau rời đi, đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, Sơn Trang của chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn mất. Cường giả của Vân Khiếu Sơn Trang không nhịn được thấp giọng khuyên nhủ. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang sao có thể không rõ đạo lý này, nhưng sở dĩ ông ta kiên trì là bởi vì nể mặt Phan Lâm. Lâm tiên sinh có quan hệ rất thân thiết với tiểu thư của Vu Gia là Ái Nhiễm. Nếu như chúng tôi sẵn sàng đứng ra bênh vực cô ấy, thì chắc chắn sẽ có được sự tin tưởng của Lâm tiên sinh. Đến lúc đó, Sơn Trang của chúng tôi có thể dựa vào Lâm tiên sinh mà tấn chức gia tộc thống lĩnh. Cơ hội như vậy làm sao có thể không nắm chắc chứ? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng nói. Thế nhưng Lâm tiên sinh đã bị người của Lôi Trạch Thiên Các mời vào Chí Tôn Thần Mộ. Lúc này sinh tử hiện cũng chưa rõ. Nghe vậy, chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang nhíu chặt hàng mày, hít vào một hơi thật sâu. Ta tin tưởng rằng Lâm tiên sinh là người may mắn, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Hôm nay chúng ta đánh cược một lần, Vân Khiếu Sơn Trang sau này sẽ có cơ hội để thành công. Nếu không, ta xin lấy cái chết để đền tội. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng nói. Chuyện này... Mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, ánh mắt của Cửu Tử Chân Nhân dần dần trở nên lạnh lẽo. Thôi được rồi, nếu như Vân Khiếu Sơn Trang của các người đã không biết thời thế, vậy thì bản tôn hôm nay sẽ hao chút khí lực, đem các người thu thập vào một khối. Cửu Tử Chân Nhân nhàn nhạt nói, động thủ, phía dưới tất cả mọi người, giết hết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, giản sinh, cùng với đám người đệ tử lập tức ôm quyền vẻ mặt tươi cười. Mặc dù đám người của Vân Khiếu Sơn Trang cũng khá là đông, nhưng sẽ không thể nào thay đổi được cục diện. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang tuy rằng có thực lực nhưng lại không thể ngăn cản nổi Cửu Tử Chân Nhân. Về phần những người khác, trong mắt giản sinh cùng với đám đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân cũng sẽ không khác gì đám kiến hôi. Trong nháy mắt có thể diệt hết. Nhưng đúng lúc đám đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân chuẩn bị động thủ thì lại có một giọng nói khác tiếp tục phát ra. Cửu Tử Chân Nhân, xin hãy dừng tay, Nam Chấn Ân đến đây. Cửu Tử Chân Nhân, tại sao ngài có thể làm hại đến bằng hữu của Tường Vân Phái chúng ta chứ? Vẫn mong Cửu Tử Chân Nhân hãy nể chút tình mọn của Độc Cô Thế Gia chúng ta mà bỏ qua cho những người này. Âm thanh vừa dứt, một số lượng lớn bóng người đã lao về phía bên này, Nam Ly Thành, Tường Vân Phái, thậm chí cả Độc Cô Thế Gia đều đã tới đây. Trong nháy mắt, không chỉ là bên trong Vu Gia, mà kể cả bên ngoài Vu Gia lúc này cũng chật như nêm cối. Toàn bộ thành trì đều là người ngoài. Hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao lại nhiều cường giả tập hợp như vậy? Phía trên bầu trời của thành phố được bao phủ bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ, bị chấn áp đến cực điểm, như thể có một cơn bão lớn sắp ập đến. Các người... Giản sinh trừng to hai mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh, vẻ mặt của Cửu Tử Chân Nhân cuối cùng cũng đã thay đổi, có rất nhiều cường giả đang ở đây. Ngay cả hai vị lãnh chúa Nam Ly Thành và Độc Cô Thế Gia cũng đã tới, vậy thì bà ta làm sao có thể không nể mặt đám người này? Bất kể thế tộc nào ở Tịch Diệt vực này cũng không thể coi thường. Hiện tại, có bao nhiêu nhóm cường giả đã xuất hiện, bọn họ đều đang chĩa súng vào Cửu Tử Chân Nhân. Nếu nói Cửu Tử Chân Nhân không đếm xỉa đến thì quả nhiên là không đúng. Cô ta không phải là siêu bá chủ thế tộc, thực lực cũng không cao cường như siêu thế tộc bá chủ, sao có thể có thủ đoạn như vậy? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà ta không thể đối đầu. Nếu thật sự muốn khiêu chiến, Cửu Tử Chân Nhân nhiều nhất sẽ mất đi một số đệ tử. Mà thứ bà ta không thiếu nhất chính là đệ tử. Nếu bọn chúng chết rồi thì bà ta lại đứng ra thu nhận thêm một số đệ tử khác. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt ngưng trọng của Cửu Tử Chân Nhân liền ngay lập tức giãn ra. Nói như vậy là các ngươi muốn đối mặt với Cửu Tử Chân Nhân ta sao? Cửu Tử Chân Nhân lạnh lùng nói. Mọi người vẻ mặt căng thẳng, nhưng họ không hề sợ hãi. Ở đây nhiều người như vậy, nếu như bọn họ sợ hãi thì còn không bằng là không tới thì hơn. Người đại diện cho Độc Cô Thế Gia tới lần này chính là Độc Cô Diệp, em trai của Độc Cô Thành Chủ. Thân phận trong Độc Cô Thế Gia cũng là dị giới. Cửu Từ chân nhân, ta đến đây chỉ là để cứu thể diện, không phải muốn chống lại ngươi. Chúng ta đến đây thực sự là cũng rất tiếc cho cái chết của đồ đệ ngươi. Nhưng người chết không thể sống lại, mong người có thể thật sự nén bi thương. Khẩn cầu chân nhân bỏ qua việc này, nếu như có thể tha cho Vu gia một lần, Độc Cô Thành tất nhiên sẽ mang ơn, vĩnh viễn nhớ lấy món ân tình này. Độc Cô Diệp ôm quyền cung kính nói. Cựu Từ chân nhân vẫn là khuôn mặt đạm mạc, thanh âm lạnh dần. Vĩnh nhớ ân tình sao? Thế nào, ngươi cho rằng Độc Cô Thế Gia của các ngươi là cái thứ gì chứ? Ngươi cho rằng bản tôn cần để ý tới tình cảm của các ngươi sao? Phải để ý đến sắc mặt của ngươi sao? Độc Cô Diệp sắc mặt khinh biến nhưng không có phản bác. Xét riêng về thực lực, Độc Cô Thế Gia không xứng để so sánh với Cựu Từ chân nhân. Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Bổn tôn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu như hôm nay các người không muốn rời đi, vậy thì tất cả các người sẽ chết ở đây. Vừa hay hôm nay bổn tôn đang muốn đột phá cảnh giới, mà hiện tại cũng đang không có người để luyện chế. Nếu như các người nghĩ muốn được ta huyết tế thì bản tôn cũng rất tình nguyện. Cửu Từ chân nhân tử tốn nói. Điều này rõ ràng là bà ta đang muốn hạ tối hậu thư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 496 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.